cảm giác chút ít dị biến trong thân thể, không lộ ra một chút tức giận nào, ngược lại cực kỳ bình tĩnh hỏi. Đợi tí nữa rồi người sẽ thấy. Thanh Cẩm thấy vậy, hừ lạnh đáp. Thanh Cẩm vừa dứt lời, bàn tay liền khẽ đảo, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một tấm lệnh bài màu đỏ như máu. Mặt lệnh bài mang phong cách thập phần cổ xưa, bề mặt sáng bóng, không có dấu vết, lớn ước cỡ chừng bàn tay, tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Trong mắt Thanh Cẩm hiện lên một tia dữ tợn, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài, mang theo một cỗ pháp lực tinh thuần rót vào trong đó. Ở trung tâm lệnh bài đột nhiên sáng lên một quang điểm đỏ thẫm, lại hóa thành một đoàn huyết sắc xoay tròn bay nhanh, đồng thời điên cuồng khuếch tán ra, hóa thành một tầng đỏ thẫm bao bọc mặt ngoài của lệnh bài vào trong. Ánh mắt màu đỏ, lúc sáng lúc tối, mặt ngoài lệnh bài hiện ra vô số đường vân rải rác, mang theo ánh kim nhàn nhạt, hòa vào sắc đỏ như máu, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Tế! Thanh Cẩm hét lớn một tiếng rồi ném vật trong tay lên cao. Lệnh bài quay tít một vòng rồi lơ lửng trên không trung, đồng thời tản mát ra từng vòng hào quang chói mắt, khiến cả gian phòng theo đó cũng biến đổi, lúc sáng lúc tối. Tiếp đó gã bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, hai tay liên tiếp tuôn ra phủ văn màu xanh. Phía trước xoay vòng, liền nhao nhao chui vào trong lệnh bài, biến mất không thấy gì. Đường vân trên lệnh bài, lúc phủ văn dũng mãnh đi vào, thì giống như sống lại, từ trên lệnh bài nhao nhao thoát ly ra, run lên, ngưng tụ thành một đoàn huyết quang lơ lửng giữa không trung. Thanh Cẩm đã sớm chuẩn bị, khoát tay lên, năm ngón tay mở ra, hư không một chảo. Đại thụ lập lòe ánh sáng màu xanh, thoáng một cái đem huyết sắc quan đoàn tiếm nhập vào trong đó. Phân khai, gã quát nhẹ một tiếng, năm ngón tay run lên, huyết quang lập tức một phân thành hai, sau đó chuyển động liên tục trong lòng bàn tay. Tay kia lại nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo huyết sắc quang đoàn mơ hồ, vẽ về phía sau, liền hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên rồi chui vào người Liêu Minh, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chợt cảm thấy bên trong linh hải một cảm giác vô cùng đau đớn, giống như kim đâm, trong nội tâm kinh hãi, lại cố nén không phát ra tiếng kêu. Trên trán gân xanh nhô lên, hai mắt không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thanh Cẩm. Hắc hắc, tiểu tử, đã có đan dược lúc trước cùng cái cấm chế này, thì ngươi nên đợi đến ngày đi làm khoáng nô ở đáy biển cả đời đi. Lúc này, Thanh Cẩm ầm lãnh cười nói. Sau đó tay áo của gã phung lên, trong lòng bàn tay còn dư một nửa huyết sắc quang đoàn, lại hóa thành một đạo mạch máu, một lần nữa dung nhập vào trong lệnh bài đang lơ lửng ở giữa không trung. Lệnh bài trải qua một hồi run rẩy liền trở lại bộ dáng vốn có, đồng thời lóe lên chui vào bên hông của Thanh Cẩm, biến mất không thấy. Tiếp theo, thân hình của Thanh Cẩm một hồi mơ hồ liền biến mất trong phòng, tại chỗ chỉ còn lại một mình Liêu Minh. Lúc này, bên trong linh hải của Liêu Minh cảm giác kịch liệt đau nhức như nghiêng trời lệch đất cũng biến mất, khiến cho hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở sâu một hơi. Hắn giờ phút này tuy nói pháp lực còn thừa lại không có mấy, nhưng thân thể mạnh mẽ cũng không có gì thay đổi. Lúc Thanh Cẩm bố trí cấm chế thì Liêu Minh tuy không thể gia trì pháp lực, mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng tổn thương thực tế tạo thành với hắn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chốc lát sau, Liêu Minh chậm mặc từ trên sàn nhà chậm rãi bò dậy, càng không vội vàng chữa thương mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tình hình của thể nội. Tình hình trước mắt có thể nói là nằm trong dự liệu của Liêu Minh. Với tính cách kiêu hùng của Hải Yêu Hoàng, việc gieo vào trong người hắn một đạo cấm chế cũng không có chút nào đáng ngạc nhiên. Nếu như dự đoán không sai, chỉ sợ bọn Vô Nhan cùng cường giả hóa tinh khác cũng đều bị như vậy. Không khác hắn là bao nhiêu, bằng không thì lấy thân phận yêu tộc của y, làm sao có thể giữ được những cường giả dị tộc này bên người, để sai khiến như thuộc hạ đến như vậy. Liễu Minh nhiều lần suy nghĩ, điểm duy nhất không giải được chính là, đối phương đã cẩn thận như vậy, thì vì sao lại không lấy đi toàn bộ linh khí tùy thân, cùng với chữ vật phù, và mặt khác pháp khí, linh dược, thậm chí là linh thú của hắn. Chẳng lẽ vì mình chỉ có tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ, cho nên những vật tùy thân kia khó có thể lọt vào pháp nhãn của đối phương? Bằng không thì chính là cố ý. Chẳng lẽ còn có dụng ý gì khác hay sao? Liễu Minh trong nội tâm không ngừng phỏng đoán ý của Hải Yêu Hoàng, thế nhưng cũng chỉ có thể lặng im, trước tiên là phải kiểm tra tình huống trong thân thể. Cùng một thời gian thì Thanh Cẩm thân hình nhoáng cái đã xuất hiện trên boong thuyền, lại phát hiện cách đó không xa, một thân áo đỏ xích lý đang đứng nhìn tại chỗ hắn. Nàng vừa thấy được Thanh Cẩm, một đôi mắt đẹp lấp lánh cười xuyên một tiếng. Thanh Cẩm, người trong đó đi ra, tiểu tử kia bây giờ như thế nào? Ừ, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là để cho hắn nuốt Hải Hoàng Đan, cũng gieo xuống cả huyết linh ti. Bất quá tiểu tử này cũng là thần trí kiên cường, lúc phân thần bát linh đau khổ, vậy mà hừ cũng không hừ lên một tiếng. Thanh Cẩm thả người nhảy lên bên cạnh Xích Lý đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói. Tiểu tử này thực sự rất quỷ dị, có thể dùng tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ, đả thương cảnh giới, giả đan, à chân đan cảnh, coi như là sáng lập ra tiền lệ mới của khu vực Thương Hải. Lại không biết Hải Hoàng Đại Nhân vì sao còn muốn lưu hắn lại. Theo như ý ta, cứ trực tiếp đèn giết rồi siêu hồn, nó không chừng có thể dò xét ra bí mật gì khác. Xích Lý tay nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt lóe lên nhìn Thanh Cẩm, giống như chờ đợi câu trả lời của đối phương. Coi như là trên người hắn mang bí mật đi, thì có thể sao? Chúng ta có thể đạt tới cảnh giới hóa tinh, không người nào là không có một ít cơ duyên. Hiện nay kẻ này kiếm phôi chi linh tán loạn, coi như là còn bí mật gì thì cũng không đáng được Hải Hoàng Đại Nhân nghiên cứu. Huống hồ tiểu tử nhân tộc này bị nhốt ở quặng mỏ dưới biển sâu, sớm thì mấy tháng, thậm chí mấy năm, nếu có bí mật gì đều bị những tên trông coi ép hắn phải khai ra hết. Chẳng phải so với loại thi triển siêu hồn thuật, một chút không cẩn thận khiến cho gà bay trứng vỡ hay sao? Thanh Cẩm cười hăng hắc nói. Ừ, người nói ngà êm tai quá. Ta xem yêu hoàng đại nhân đã bị tiện nhân Diệp Thiên Mi hấp dẫn mới lưu lại cho tiểu tử này một mạng. Xích Lý nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Người nói bậy bạ cái gì? Sự tình yêu hoàng đại nhân há lại để ta và ngươi có thể nghị luận lung tung hay sao? Xích Lý, ngươi cũng đừng ăn nói bậy bạ để tránh cái miệng làm hại cái thân. Thanh Cẩm nghe vậy hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh một phen. Thấy phụ cận không có bất cứ người nào, mới vội vàng thấp giọng truyền âm, trách cứ đồng bạn. Xích Lý cũng biết bản thân thất thố, bèn hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Thanh Cẩm thấy vậy, trong nội tâm lúc này mới buông lỏng, thần sắc hỏa hoãn một chút. Người cũng biết mạch khoáng dưới đáy biển kia nối thẳng đến khu vực sâu không đáy. Ở dưới chẳng những tu vi sẽ bị đại áp chế, mà lại thường xuyên có nghiệt thú thoát ra. Yêu hoàng đại nhân hạ lệnh để cho những quang nô mới tới giữ lại linh khí tùy thân cùng đan dược, thậm chí ngay cả linh thú hay khôi lỗi các thứ đồ vật đều không thu đi, chính là vì muốn chúng gia tăng thực lực tự bảo vệ. Dù vậy thì hoàn cảnh nơi đó cũng chính là lành ít dữ nhiều. Hàng năm không biết có bao nhiêu quáng nô ngưng dịch cảnh toi mạng ở trong đó, thậm chí là hóa tinh kỳ tồn tại như chúng ta, ở bên trong cũng quả quyết không dám nói bình yên vô sự. Hôm chi, mạch quáng bên ngoài sớm đã khai quật không còn gì. Hôm nay những tên quáng nô mỗi tháng đều phải tiến vào chỗ sâu trong mạch khoáng bên trong mới có thể có đủ khoáng thạch để giao nộp. Tính nguy hiểm càng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nói thì vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy tên tiểu bối nhân tộc này có chút không đơn giản. Hơn nữa ả Diệp Thiên Mi kia, hừ. Xích Lý sắc mặt một hồi âm tình bất định nhưng vẫn còn có chút hậm hực hừ một tiếng. Tốt rồi, tiểu tử kia hôm nay thân mang trọng thương, mà tính mạng đã ở dưới sự khống chế của Hải Hoàng Đại Nhân. Coi như là Đại Nhân khai ân không có sự ép hắn, ở quãng mỏ trong kia cũng sống không được bao lâu. Về sự tình của Diệp Thiên Tử càng không phải chuyện ta và ngươi có thể can thiệp. Thanh Cẩm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tiếp theo tay áo run lên, liền biến thành một đoạn ánh sáng màu xanh rời đi. Xích Lý vẫn đang ở tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm cái tên Diệp Thiên Mi, trên mặt âm tình bất định. Rồi một lát sau, rốt cuộc thân hình một hồi mơ hồ, biến mất. Ở trong đại sảnh khoang thiền, Hải Yêu Hoàng mặc áo bào trắng đứng trước mặt cốc chủ của Tinh Cốc cùng cung chủ Hắc Diễm Cung. Võ Nhan như muốn phân phó việc gì. Trong lúc đó, hai người Võ Nhan lại mang sắc mặt cung kính đứng một bên lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, trên mặt không dám có chút không kiên nhẫn. Bổn Hoàng muốn hai người các ngươi dùng tất cả phương pháp trong vòng một năm bắt Vạn Bảo Sơn lại cho Bổn Hoàng, đồng thời chỉnh đốn tất cả thế lực lớn nhỏ của Miết Nguyên Đảo. Nếu như có kẻ lớn gan phản kháng thì giết không tha. Hải Yêu Hoàng thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng. Đồng thời trên thân tựa hồ như hữu ý vô ý tản mát ra một cỗ khí tức của cường giả chân đan, làm cho hai người cảm giác như có một ngọn núi đặt ở trên ngực, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Dạ, Yêu Hoàng Đại Nhân. Hai người tuy rằng trước kia thân là chủ của thế lực một phương, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút dị động. Trong nội tâm cười khổ một tiếng, liền nhao nhao phụ họa. Thanh niên áo trắng lúc này mới hài lòng gật đầu, thần sắc ôn hòa an ủi vài câu, liền khoát tay để cho bọn họ đi ra. Võ Nhàn cùng Tôn Cốc Chủ mặc dù đứng cách xa Hải Yêu Hoàng, nhưng lúc trước cũng đã bị vị cường giả chân đan kỳ này tự tay gieo xuống cấm chế. Lúc này chỉ có thể thành thần thật thật, triệu tập mấy tên thủ hạ rồi hóa thành từng động cầu vồng, ly khai cự thuyền, hướng về địa bàn cũ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Lúc này ở trong một gian phòng nào đó trên thuyền, Liễu Minh đang lặng lặng ngồi xếp bằng trên sàn nhà, toàn thân tản ra khí thức quỷ dị. Hô! Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt mở ra, ngoài trừ làn da tái nhợt thì sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Trải qua một phen dò xét, Liễu Minh phát hiện bản thân lục phủ ngũ tạng bên ngoài biểu hiện bình thường, giờ phút này lại có thêm một tia sương mù màu đen. Thứ này ngưng mà không tán, có tính ăn mòn nhẹ, đang chậm rãi ăn mòn tạng phủ của hắn. Đạo sương mù màu đen này tự nhiên chính là miếng đan dược màu đen mà trước đó Thanh Cẩm cưỡng ép cho hắn ăn. Sương mù màu đen thập phần quỷ dị, giống như giòi ở trong xương, như hình với bóng. Liễu Minh vận dụng pháp lực thử luyện hóa nó, nhưng ngay khi pháp lực cùng sương mù màu đen tiếp xúc, sương mù màu đen tựa như có sinh mệnh, tham lam thôn phệ toàn bộ pháp lực, luyện hóa trở thành hắc khí. Hắn thay thế tự nhiên cả kinh, vội vàng tán đi công pháp. Liễu Minh thông qua thần niệm quan sát nhiều lần, phát hiện những sương mù màu đen này cũng không chủ động thôn phệ pháp lực. Chỉ khi hắn muốn vận công, luyện hóa thứ này thì nó mới thôn phệ ngược lại. Sương mù màu đen mỗi lần thôn phệ một bộ phận pháp lực của hắn, màu sắc sẽ trở nên đậm hơn so với trước. Đồng thời tốc độ ăn mòn tạng phủ cũng theo đó nhanh hơn một chút. Chẳng qua, thân thể của Liễu Minh thập phần cường đại, năng lực khôi phục kinh người, cho nên đối với trình độ ăn mòn ảnh hưởng cũng không cần quá lo lắng. Bất quá nếu đổi thành một tu sĩ ngưng dịch cảnh khác, mặc dù trong thời gian ngắn có thể không sao. Thế nhưng về lâu dài, có thể đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đan dược màu đen kia rốt cuộc là thứ gì? Liễu Minh cau mày thì thào lẩm bẩm, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải gác lại vấn đề sương mù màu đen sang một bên, sau đó dồn sự chú ý chuyển đến tình hình ở trong linh hải. Sau khi dùng thần niệm quan sát, hắn lập tức phát hiện có một quang đoàn màu máu lớn cỡ một hạt đậu đang trôi nổi lơ lửng ở phụ cận linh hải, chậm rãi chuyển động. Mỗi một vòng chuyển động thì quang đoàn lập lòe lúc sáng lúc tối, dường như có sinh mệnh. Cái này chính là từ lệnh bài thần bí kia tạo thành, một cái huyết sắc quang đoàn. Ánh sáng màu máu này cùng với sương mù màu đen đều là thứ được Liễu Minh thử dùng pháp lực bức ra nhưng không có chút nào hiệu quả, ngược lại còn bị nó cắn nuốt dễ dàng. Hôm nay, hai thứ này đều giống như cắm rễ, một mực dừng lại tại chỗ, dùng một phương pháp bình thường căn bản không cách nào có thể bước nó ra ngoài cơ thể. Xem ra, thủ đoạn cấm chế của Hải Yêu Hoàng đích thực là cực kỳ quỷ dị, chỉ có đợi ngày sau từ từ suy nghĩ phương pháp phá giải. Liễu Minh nội tâm suy nghĩ một phen, liền đem sự tình của hắc vụ cùng với huyết sắc quang đoàn toàn bộ để ra sau đầu. Hắn tiện tay từ trong chữ vật phù lấy ra một miếng đan dược khôi phục pháp lực ăn vào, rồi khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Đan dược vừa vào, lập tức liền hòa tan trở thành một cỗ năng lượng tinh túy, theo yết hầu chậm rãi chảy vào kinh mạch, rồi sau đó cùng pháp lực còn thừa lại trong thể nội bắt đầu chữa trị những kinh mạch bị tổn hại. Liễu Minh nội tâm minh bạch, không lâu sau hắn sẽ bị xung quân đến quặng mỏ bên dưới biển sâu. Mặc dù đối với chỗ đó hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định không phải là một địa phương lương thiện. Cho nên, mặc kệ về sau ra sao, việc cấp bách trước mắt chính là phải mau chóng khôi phục pháp lực trong cơ thể. Như vậy thì lúc đối mặt với nguy cơ mới có thực lực để tự bảo vệ mình. Nếu như tính mạng không còn, thì có tính toán cái gì cũng là thừa thãi. Về phần chuyện khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, dần dần tiến vào nhập định, đối với ngoại giới hết thảy không còn để ý nữa. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Liễu Minh ở trong khoang thuyền lặng lặng chữa thương, yên lặng ngây người ước chừng gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, trừ vài lần tỉnh lại từ trong nhập định để phục dụng tích cốc đan cùng với đan dược để khôi phục pháp lực, thì hắn đã từng đổ phóng thích tinh thần lực để quan sát động tĩnh chung quanh gian phòng. Thế nhưng ngoại trừ mơ hồ cảm thấy là cự thuyền thủy chung hướng một phương liên tục phi độn thì cũng không có phát hiện điều gì khác lạ. Mà đám người Thanh Cẩm cũng chưa tái xuất hiện để quấy rối hắn. Kể từ đó thì thương thế của hắn dần trở nên nhận được khống chế, hơn nữa pháp lực cũng đã khôi phục được non một nửa. Ngày hôm đó, như thường ngày, hắn nhắm chặt hai mắt vận công chữa thương, xung quanh thân thể tức thì tán phát ra trận trận linh khí dao động. Bỗng nhiên, toàn bộ căn phòng run lên, một lát công phu sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh bỗng nhiên dương mắt, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác. Nhìn hào quang trên vách tường chớp động nhàn nhạt, mới có một tia giật mình lẩm bẩm. Đã đến nơi rồi sao? Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, cơ thuyền rõ ràng lần nữa run rẩy thoáng một phát, sau đó liền có thể cảm được, nó đang chậm rãi trầm xuống. Cùng lúc đó thì bốn phía trên vách tường cấm chế đột nhiên kích phát, bộc phát ra một hồi hào quang chói mắt, đem trọn cả cái gian phòng này bừng sáng. Liễu Minh hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư, trong lòng không khỏi cả kinh. Trong tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, lập tức kinh mạch toàn thân pháp lực tràn ra, đem thân hình ổn định trở lại. Đợi cho một chén trà thời gian, nghe tiếng trầm đục, Liễu Minh sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, đứng lên. Toàn bộ đi ra. Trong phòng, bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh giống như sấm sét. Màng nhĩ của Liễu Minh chấn động, mơ hồ đau đớn, cảm thấy một cỗ tràn đầy uy nghiêm, không nói ra được. Tiếp theo, mặt ngoài cấm chế lóe lên. Liễu Minh thở sâu một thoáng về sau, liền khởi hành hướng ra cửa đi tới. Giờ phút này bên ngoài thình lình đứng đầy hai gã thị vệ mặc áo giáp màu lam, gương mặt đều bị mặt nạ màu bạc che chắn. Chứng kiến Liễu Minh không nói hai lời, một trước một sau dẫn hắn rời đi. Đợi cho Liễu Minh đi xuống, phía trên boong tàu một thân ảnh áo xanh, thanh cầm đã đứng ở đó. Bên cạnh tức thì có một gã đại hán áo đen khác. Đại hán áo đen đầu có một cái bướu thịt màu tím, sắc mặt dữ tợn, từ thân thể phát ra khí tức cuồng bạo. Thình lình cũng là một gã cường giả hóa tinh kỳ của yêu tộc. Lúc thân ảnh Liễu Minh xuất hiện cách mấy trượng, đại hán ngẩng đầu tùy ý dò xét, liền thu hồi ánh mắt. Thanh cầm vừa thấy, tức thì đối với bên cạnh đại hán áo đen nhàn nhạt nói: cẩn thận một chút, nhân tộc tiểu bối này là quáng nô dưới đích thân yêu hoàng đại nhân khâm điểm, nhất định phải tự mình đem hắn vào trong quặng mỏ bên trong mới được. Yêu hoàng đại nhân tự mình tuyển chọn quáng nô. Đại hán áo đen nghe vậy, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc lóe lên, không khỏi cẩn thận đánh giá Liễu Minh lần nữa. Đúng vậy, cái này chỉ sợ làm phiền Tiêu huynh phải tự mình chạy đi một chuyến. Thanh Cẩm không cần nghĩ ngợi nói: hắc hắc, nếu là yêu hoàng đại nhân tự mình ra lệnh, vậy còn có gì có thể nói nữa đây. Đại hán áo đen trên mặt dị sắc tản đi, hắc hắc một tiếng trả lời. Ngay thời điểm hai người nói chuyện với nhau, thân ảnh Liễu Minh đã xuất hiện cách hai người ngoài một trượng, rồi sau đó lặng lặng đứng tại chỗ không mở miệng nói chuyện. Hai gã thị vệ kia tức thì cung kính thi lễ, liền lặng yên lui xuống. Liễu Minh bất động thành sắc, một quang quét ra bốn phía, lại phát hiện chung quanh lộ ra một khối san hô khổng lồ, mặt ngoài cao thấp không đều, tản ra hào quang nhiều màu. Trên không trung, cách đỉnh đầu chừng trăm trượng, chính là một đạo bình chướng quang mang màu lam nhạt. Bên ngoài màn sáng là nước biển vô biên vô tận. Cự thuyền đang lơ lửng bên trên một mảnh san hô trống trải. Ánh mắt Liễu Minh thu hồi lại, hướng phủ quận quét qua, tức thì phát hiện chung quanh có một ít vệ sĩ mặc áo giáp màu lam, dáng vẻ như tượng đá bình thường, không hề nhúc nhích, đứng bất động tại chỗ. Cách nơi cự thuyền vạ xuống vài dặm, thình lình có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Cung điện không tính là quá lớn, chỉ rộng hơn ngàn trượng, bị một tầng màn sáng màu lam nhạt vây quanh. Mơ hồ chung quanh có khá nhiều vệ sĩ áo lam qua lại phụ cận cung điện để tuần tra. Hiển nhiên đó chính là nơi Hải Yêu Hoàng cư trú, mà chung quanh cung điện thì các kiến trúc khác sàn sát hình thù kỳ dị, hơn nữa còn có không ít tu luyện giả đang ra ra vào vào, trên người ăn mặc lố lăng kỳ lạ, quả thực khó mà nhìn thấy ở Đại Lục Vân Xuyên. Tiêu Thiền, người này sao cho ngươi, ta còn có việc không thể phụng bồi. Thanh Cẩm liếc nhìn Liễu Minh, sau đó lại dặn dò đại hán áo đen một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Đại hán áo đen nhìn Liễu Minh một hồi, nhe răng cười. Sau đó tay áo vung lên, từ trong tay áo vứt ra một đạo hào quang. Trên không trung, hào quang dần dần biến mất, lộ ra một kiện phi xa hắc u, loại nhỏ. Tiểu tử, đi theo ta. Thanh âm thô kệch của đại hán áo đen truyền đến từ phía sau, khiến cho Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng. Trước người gần trong gang tấc, bóng đen lóe lên, sau đó cảm giác một hồi kình phong cuốn qua, trên vai đột nhiên nhiều ra một đôi đại thủ. Bàn tay kia cực kỳ to lớn, thân hình Liễu Minh nhẹ bỗng liền cùng đại hán xuất hiện ở trên phi xa. Đại hán áo đen thân hình ngưng tụ, hai tay một hồi bắt quyết, lập tức từng đạo pháp quyết hóa thành một mảnh hắc mang, nhào nhào dung nhập vào phi xa dưới chân. Phi xa run lên, lập tức liền rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Vèo một tiếng, cả hai liền hóa thành một đàn hắc quang, hướng xa xa kích bắn mà đi. Thời gian chừng nửa nén nhang, dưới sự dẫn dắt của đại hán áo đen, phi xa đã đứng ở một tòa kiến trúc tầm hơn 10 trượng. Hai người cũng rời khỏi phi xa. Tòa kiến trúc này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, hình dạng lập phương, có chút quy tắc. Ở trên vách tường khảm nạm vô số vỏ sò cùng bảo châu, tỏa ra vầng sáng tựa như bầu trời đầy sao, làm say đắm lòng người. Lúc này, đại hán áo đen liền nước nếu mình ở bên cạnh đang sướng sở tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đập tới phần lưng của Liễu Minh. Bành một tiếng, nắm đấm tựa như kim thạch cứng rắn vô cùng, trên không trung xoáy lên một luồng cuồng phong, nện trên lưng Liễu Minh, lại chỉ làm cho hắn lảo đảo một cái, sau đó lần nữa đứng thẳng người, điềm nhiên như không có việc gì. Thì ra là một gã thể tu, chỉ với tu vi ngưng dịch cảnh là có thể tu luyện thân thể tới trình độ cỡ này, quả thực rất hiếm thấy. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi trời sinh để làm một gã quáng nô, đừng có đứng sững ở đó nữa, đi theo ta. Tiêu Thiển đại hán thấy một quyền của mình không thể đánh bại Liêu Minh, không khỏi lộ ra vài phần ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh một tiếng, liền đi nhanh về phía đại môn trước mặt. Lúc Liêu Minh theo đại hán áo đen tiến vào tòa kiến trúc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây về sau, thì liền phát hiện không gian trong đó cũng không tính là lớn, nhưng lại thập phần trống trải. Ở trung tâm có một cái đài cao bị một tầng mù sương dày đặc dị thường bao phủ. Bốn phía chung quanh đài cao là bốn cái cột đá màu xanh. Mặt cột đều được khảm nạm một khối tinh thạch màu đen, giống như ngôi sao. Mặt ngoài ẩn chứa phủ văn chớp động. Đài cao này đúng là một tòa pháp trận truyền tống lớn hơn một trượng. Sau khi hai người tiến vào đài cao, đại hán một tay bấm niệm phát quyết. Ở trong trận pháp phát ra những trận thanh âm, sau đó bộc phát ra từng tia sáng chói mắt, làm cả gian phòng sáng rực lên. Mấy hơi thở cùng phu trôi qua, bên trong màn sáng không gian chấn động, bạch quang lóe lên, thân ảnh hai người liền biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh thấy trước mắt bạch quang chớp động, một hồi đầu váng mắt hoa, thì thân hình đã xuất hiện bên trong một hành lang âm u ẩm ướt. Hắc hắc, đến nơi rồi, tiểu tử, từ nay hãy ở đây từ từ mà hưởng thụ. Liễu Minh đang đánh giá chung quanh, trong tai nghe được thanh âm cười âm hiểm của đại hán áo đen, trong nội tâm khẽ rùng mình nhưng không hề lên tiếng. Trong lúc đại hán áo đen nói chuyện, hai người cũng đi ra khỏi truyền tống trận pháp. Thế nhưng, ngay khi rơi xuống đất, sắc mặt của Liễu Minh lập tức đại biến. Bởi vì ngay lúc này đây, đột nhiên hắn cảm thấy trong cơ thể vang lên một tiếng phốc. Đoàn ánh sáng màu máu ẩn sâu trong linh hải run lên, từ đó bắn ra vô số tơ máu giống như những sợi lông, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bao bọc linh hải cực kỳ chặt chẽ, khiến cho hắn không thể điều động pháp lực trong cơ thể một chút nào. Đại hán áo đen thấy sắc mặt kinh biến của hắn, lại cười hăng hắc một tiếng, tựa như đã sớm đoán được điều này, lập tức lẳng lặng đi về phía trước. Tuy rằng sắc mặt của Liễu Minh hết sức khó coi, nhưng chỉ có thể lạnh lùng đi theo phía sau. Sau khi quẹo mấy lần thì đã đi vào trong một cái thông đạo nào đó. Hai người vừa đi được vài bước, phía trước lập tức chuyển đến một hồi thanh âm ồn ào. Sau đó liền có 7-8 tên thủ vệ mặc trang phục màu đen, trên mặt in vài đạo linh văn của yêu tộc màu bạc, từ xa đi tới bên này. Bộ dạng của đám thủ vệ này trông rất dữ tợn, dường như phát hiện động tĩnh bên này, nắm chặt binh khí trong tay, vội vàng chạy tới. Muốn làm gì? Đại Nao Đen nhìn thấy bộ dáng mấy người kia, lập tức trên mặt có chút không vui. Khí tức cường đại trên người lập tức bắn ra, xoáy lên một hồi sóng khí, quách tán ra chung quanh. Đám thủ vệ sau khi nghe giọng của đại hán, sắc mặt lập tức đại biến, nét dữ tợn trên mặt biến mất, nhào nhào dừng lại cách đó mấy trượng. Một tên yêu tộc trung niên trong đó có vẻ như là người cầm đầu đám thủ vệ, càng là cung kính chắp tay với đại hán áo đen. Nguyên lai là Tiêu Thiển đại nhân giá lâm, kính xin thứ tội, chúng ta đã sớm đợi từ lâu, kính xin đại nhân sai bảo. Ừ, bổn tọa mới không có tới nơi đây một thời gian ngắn, các ngươi đã trở nên như vậy. Lần sau nếu lại nói bậy bạ như vậy, đừng trách ta không khách khí. Thấy bộ dáng sợ sệt biết lỗi của đám thủ vệ, hắn mới có chút hài lòng, hừ nhẹ một tiếng thu hồi linh áp. Liễu Minh thì bất động thành sắc đánh giá những tên thủ vệ này, phát hiện những người này tu vi không cao, phần lớn chỉ có ngưng dịch cảnh. Người cầm đầu nọ chỉ là ngưng dịch cảnh, hậu kỳ mà thôi. Đại hán áo đen đang chuẩn bị mở miệng nói thêm gì nữa, thì tên cầm đầu kia cũng đã đồng ý, sau đó cũng đã nhìn thấy Liễu Minh. Hai mắt gã lập tức sáng ngời, bước tới dò hỏi. Đại nhân, người nọ là quáng nô mới tới à? Có dựa theo quy củ cũ mà xử lý hay không? Lúc này đại hán áo đen lắc đầu, trầm giọng nói. Lần này chỉ sợ không được, kẻ này là kẻ đích thân Hải Yêu Hoàng đại nhân điểm mặt. Cứ việc nói quy củ nơi này cho hắn biết, sau đó thì ném vào trong quặng mỏ. Bọn người nhất định không được sằng bậy. Thủ lĩnh thủ vệ kia nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không dám trái ý chút nào, liên tục gật đầu. Lúc đại hán áo đen đang định đến bên cạnh Liễu Minh nói thêm gì nữa, thì tình lình bên hông lại chuyển ra tiếng ông ông. Hắn đột nhiên nhíu mày một cái, lập tức khẽ lật. Ở trong tay có một vật hào quang màu ngà sữa xuất hiện. Liễu Minh phóng mắt nhìn lại, nhìn thấy ở trong hào quang kia có một khối trận bàn bằng ngọc thạch sáng long lanh. Mặt ngoài có khắc những đường vân phức tạp thần bí, tản ra linh khí dao động nhàn nhạt. Sau khi đại hán áo đen nhìn thoáng qua trận bàn đưa tin, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng phân phó những người ở đây vài câu, rồi lập tức vội vã trở lại truyền tống trận rời đi, trong ánh mắt cung kính ngưỡng mộ của đám thủ vệ. Tên thủ vệ cầm đầu vừa thấy đại hán áo đen đi khỏi, vẻ cung kính trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu lại nhìn Liễu Minh đang mặc áo xám rách dưới một cái, trên mặt khôi phục vẻ dữ tợn. Bắt hắn, dẫn đi cho ta. Cầm đầu thủ vệ vung tay, lập tức bên cạnh có hai gã. Nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở trước người Liễu Minh, cánh tay giơ lên, liền phân biệt giữ lấy hai tay của Liễu Minh. Năm ngón tay vừa dùng lực, giống như một cái móc khóa sắt, khóa chặt tay hắn lại. Lão đại, thực sự không cần xử lý theo quy củ một phen sau. Sau khi khóa hai tay Liễu Minh, một tên thủ vệ có chút không cam lòng quay đầu lại, ấp úng cẩn thận hỏi tên thủ lĩnh. Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt lộ ra một chút do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, lộ ra một tia âm hiểm cười nói. Trước tên tùy ý nhìn xem, chỉ cần không quá mức là được. Dù sao người này là đích thân Yêu Hoàng đại nhân điểm mặt, hay là chúng ta cẩn thận thì tốt hơn. Chờ hắn nếm đủ đau khổ dưới kia rồi, thì tự nhiên sẽ dâng thứ tốt trên người cho chúng ta. Tiếng cười của tên thủ lĩnh còn chưa dứt, thì hai tên đang giữ Liễu Minh đã lập tức đè hắn ra đất. Sắc mặt Liễu Minh không chút biểu tình, mà nhìn tình cảnh trước mắt. Giờ phút này, pháp lực toàn thân đều không có, đương nhiên sẽ không ngu ngốc chống cự. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại lóe lên hàng quang, âm thầm ghi tạc diện mạo của mấy tên này. Chốc lát sau, một người trong đó liền trước hết tìm được kim nguyệt kiếm trên người Liễu Minh. Kim nguyệt kiếm bị gã nắm trong tay, tùy ý vung lên, bỗng có một trận tiếng xé gió chuyển đến. Trên thân kiếm tản ra hào quang nhàn nhạt, cùng với linh khí nồng đậm. Chỉ cần liếc nhìn là biết là một vật bất phàm. Nam tử yêu tộc cầm đầu vừa thấy được cảnh này, con mắt thoáng cái mở to vài phần, lập tức đoạt lấy kim nguyệt kiếm từ trong tay người nọ, cầm trong tay vuốt vuốt. Những kẻ khác nhìn thấy thanh kiếm thì vẻ mặt cũng mừng sỡ như điên, lập tức điên cuồng lục soát khắp người Liễu Minh, tốc độ không khỏi có vài phần vội vàng. Một lát sau, chữ vật phù, vài món hạ phẩm linh khí, một ít phù khí đan dược, thậm chí là giáp da của xích dao trên người cũng bị tìm ra. Tên thủ vệ cầm đầu sau khi nhìn thấy xích dao giáp da, thần sắc khẽ động, liền đem kim nguyệt kiếm trong tay chém lên giáp da một cái. Tiếng bang vang lên, kim nguyệt kiếm cùng xích dao giáp da va chạm, lập tức vang lên âm thanh như kim thiết va nhau. Mặt ngoài giáp da lại chỉ xuất hiện một dấu vết màu bạc nhạt. Bảo vật, không nghĩ tới trên người tiểu tử này có nhiều thứ tốt như vậy. Và nên thủ vệ trông thấy kim nguyệt kiếm cùng với xích dao giáp da trong tay của nam tử trung niên, trong lòng liền hưng phấn không thôi, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Ngay sau đó đám người này cố gắng hết sức tìm trên người hắn, ngay cả viêm quyết, tu di tinh cầu cùng với một ít tài liệu chân quý trong chiếc vật phủ cũng đều bị moi ra. Ngược lại là cốt hạt và phi lâu trong túi da bên hông, sau khi bị những người này dùng thần niệm đảo qua một lần, lại giống như không thèm để ý tới. Sau đó, trước ánh mắt lạnh băng của Liễu Minh, bọn họ bắt đầu chia chác những thứ thu hoạch được. Nhìn đám người cách đó không xa đang tranh giành đồ vật trên người hắn, đến mặt đỏ tận mang tai, trong lòng Liễu Minh không ngừng cười lạnh. Thần niệm của hắn khẽ quét qua tu di loa nhỏ như hạt gạo, giấu sâu ở trong cánh tay, trong lòng thở ra một hơi. May mắn là các loại bảo vật trọng yếu như chấn hồn tỏa, lạc kim sa, cửu nghi khô lâu thuẫn đều được cất giấu trong đó. Bằng một tu vi của những kẻ này, đương nhiên sẽ không có khả năng phát hiện được. Sau thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, vài tên thủ vệ đã phân chia xong bảo vật. Vẻ mặt của nam tử cầm đầu mỉm cười đi tới chỗ Liễu Minh. Dường như gã hết sức hài lòng đối với chuyện có thể thu hoạch thật nhiều bảo vật từ trên người Liễu Minh, cho nên cũng không gây khó khăn gì thêm. Ngược lại, cánh tay nhẹ chộp một cái, một thanh thiết kiếm màu đen dài hơn một thước có khí tức yếu nhược liền xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho Liễu Minh. Hắc hắc, cũng đừng nói mấy người chúng ta để người tay không mà đi đào quặng mỏ. Dùng tu vi của ngươi bây giờ, linh khí này cũng đủ cho ngươi phòng thân. Liễu Minh tiếp lấy thanh thiết kiếm, chỉ thoáng nhìn cũng liền đoán ra được đây chẳng qua là một thanh hạ phẩm linh khí thập phần thấp kém mà thôi. Khóe mắt của hắn nhoáng lên một cái, sau đó mặt không biểu tình thu lại thanh kiếm. Tiếp đó, vị thủ lĩnh thủ vệ này lại lấy từ trên người ra một lá cờ đen nhánh, chỉ lớn cỡ bàn tay. Trong miệng vang lên vài câu chú ngữ trầm thấp như có như không. Lá cờ đang bình thường đột nhiên điên cuồng trướng lớn, bắn ra từng luồng tia sáng chói mắt. Thủ lĩnh thủ vệ nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức từng đoàn sương mù màu đen từ trong cây cờ cuộn cuộn ngưng tụ ra. Quét một cái, lập tức bốn phía chung quanh Liễu Minh đã bị bao vây lại. Liễu Minh chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai chuyển tới một trận cuồng phong gào thét. Loáng thoáng cảm thấy hai chân đã rời khỏi mặt đất. Đồng thời trong tiếng vù vù, cả người hắn bị nâng lên, nhanh chóng bị đưa tới một nơi nào đó. Tròn vẹn nửa khắc đồng hồ sau đó, lúc Liễu Minh cảm giác tiếng gió bên tai dừng lại, lập tức thân hình hắn cũng dừng luôn. Bốn bàn tay vốn giữ vững trên hai vai bỗng nhiên buông lỏng, hắc khí trước mặt giống như băng tuyết tan ra tứ tán. Lúc này, hai mắt Liễu Minh mới nhìn thấy rõ, phát hiện bản thân lúc này đang ở bên cạnh một cái động lớn đen sì. Trong động quật khắp nơi lộ vẻ dị thường u tối. Chẳng qua là độ ẩm trong không khí so với lúc trước rõ ràng đậm hơn ba phần. Lẽ nào hiện tại bản thân mình đã đến chỗ sâu? Trong lòng của Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, quét mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy ở trong động lớn này đang có sương mù màu đen nhàn nhạt lượn lờ, bên trong mờ ảo sâu không thấy đáy, diện tích ước chừng khoảng 3-40 trượng, mặt đất gần đó hiện lên vẻ hắc ám ma mị. Đối diện đó là một cửa động khổng lồ, bên cạnh còn có một đầu cự thú không tên, toàn thân đều gai, đang nằm dài ra mặt đất. Dáng vẻ con cự thú này dữ tợn muôn phần, đầu giống như heo, lớn ước chừng 10 trượng, nhìn từ xa xa giống như một tòa tiểu sơn. Những cây gai ngược màu bạc trắng toàn thân giống như mọc từ trong xương cốt mà ra, tỏa ra hàn khí đậm đặc, dường như có thể đâm thủng hết thảy. Tuy rằng hai mắt của nó đang nhắm nghiền nằm đó, nhưng khi hô hấp phập phồng lại tản mát ra một cỗ khí tức không thua gì cường giả hóa tinh kỳ. Thần niệm của Liễu Minh cảm ứng một chút, tâm thần hơi rùng mình. Trừ nó ra, ở gần đó có 12 cỗ khôi lỗi hình người quỷ dị, tựa như đứng thành một cái trận hình kỳ quái. Những con khối lỗi này cực kỳ cao lớn, cao chừng hai người thường, toàn thân giống được đúc từ ngọc thạch, áo giáp sáng óng ánh, trong tay còn cầm một thanh thương lớn có kim quang lóng lánh, không chút sứt mẻ. Bên ngoài thân tản mát ra từng trận ánh sáng màu u lam. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện trên bề mặt áo giáp của những con khối lỗi này có vô số đường vân màu vàng nhỏ như sợi tóc, giống như là mạch máu trên cơ thể vậy. Phủ văn răng đầy ở trên bề mặt, cấu thành vô số trận pháp huyền ảo, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy hết sức thần bí. Lúc Liễu Minh thu hồi ánh mắt, phục hồi lại tinh thần thì trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện đám người bên kia, ngoại trừ mấy tên thủ lĩnh của tu vi ngưng dịch hậu kỳ cùng hai tên lính gác đi theo gã, thì cách đó không xa lại nhiều ra một lão giả đầu tóc lộn xộn. Lão giả sắc mặt trắng bệch, người mặc một bộ trường bào màu xám cũ nát, bộ mặt răng đầy nếp nhăn, hai má là những vết sẹo tung hoành, đôi mắt nhìn đục ngầu có chút nhau lại, thoạt nhìn tựa như một lão già sắp chết, nhưng sinh cơ phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Lão già đứng tại chỗ trong lúc mơ hồ, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Với tinh thần lực khổng lồ của Liễu Minh cũng không cách nào cảm ứng được tu vi của lão cao thấp ra sao. Lúc Liễu Minh vẫn còn cẩn thận đánh giá người này, thì tên thủ vệ cầm đầu, sắc mặt thập phần cung kính chậm rãi đi tới bên cạnh lão giả. Hắn cúi thấp người, thấp giọng không biết đang nói cái gì. Lão giả mặt sẹo bỗng nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Minh, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu một cái. Ba gã thủ vệ liền cung kính vội vàng ly khai nơi đây. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn lại hai người, Liễu Minh cùng lão giả có bộ dáng như sắp chết kia. Lão phủ không biết người lai lịch ra sao, cùng với chuyện vì sao Hải Hoàng đại nhân tự mình điểm danh đem người đưa tới đây. Nhưng nếu như đã đến nơi đây, toàn bộ sống chết của ngươi liền nằm ở trong tay lão phu, điểm ấy ngươi nên hiểu rõ ràng. Thanh âm của lão không lớn nhưng truyền vào tai rõ ràng, rành mạch. Liễu Minh thần sắc lạnh nhạt, cũng không chớp mắt cái nào. Lão giả mặt sẹo thấy vậy hằng hắc một tiếng, lại cũng không hề phẫn nộ, ngược lại tiếp tục nói: ở chỗ này làm khoáng nô chỉ có hai quy củ. Một, không được vọng tưởng đào tẩu. Nếu không, chỉ cần bắt được lập tức giết ngay tại chỗ, tuyệt sẽ không có chút lưu tình. Hai, mỗi tháng đều phải nộp lên một mức khoáng thạch nhất định để đổi lấy giải dược của Hải Hoàng Đan của tháng đó. Nếu không, trong 3 ngày sẽ độc phát thân vong. Ngay khi nghe được 5 chữ giải dược Hải Hoàng Đan, thần sắc Liễu Minh hơi chút động. Giờ này hắn mới biết được cái đan dược mà mình ăn là thứ gì. Nghe lão giả nói mỗi tháng làm cho 1 viên giải dược, nhưng chỉ là áp chế tác dụng tạm thời mà thôi. Lão giả sau khi nói xong, gặp Liễu Minh mặt lộ vẻ trầm tư, lại cất tiếng hỏi lần nữa: ngươi còn có gì không rõ không? Liễu Minh hai mắt lóe lên, nhàn nhạt hỏi: nếu như ta có thể nộp dư khoáng thạch so với yêu cầu thì sao? Lão giả nghe vậy khẽ nở nụ cười: nếu như ngươi có thể nộp khoáng thạch nhiều hơn quy định, thì có thể tới chỗ ta đổi lấy chỗ tốt. Dù ngươi là quáng nô, nhưng ta cũng sẽ không đối xử quá mức với ngươi. Bất quá để được như vậy, ngươi trước hết phải nghĩ biện pháp sống được sau 1 tháng đi, rồi hắn nói. Lão giả nói xong lời này, cũng không đợi Liễu Minh nói gì, bàn tay khô quắt duỗi ra, từ trong lấy ra một khối pháp bàn, toàn thân hiện lên màu bạc. Hảo quang thu lại, pháp bàn lớn hơn một bàn tay một chút, bên trên mập mờ lưu chuyển linh văn. Lão giả một tay vỗ lên trên pháp bàn, khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời tay phải đem pháp bản nâng lên, khiến cho pháp lực trong cơ thể quán trú vào trong đó. Pháp bản hình tròn lập tức phát ra một mảng sáng gai bạc chói mắt, màn sáng màu lam bao phủ cả cửa động, tức thì rung lên vang ra âm thanh đình tài nhức óc, mặt đất chung quanh cũng chấn động kịch liệt, bên trong làm thình lình hiện ra một cái phủ trận chói sáng. Mở. Lão giả khẽ quát một tiếng, giương tay đánh ra một đạo pháp quyết, bay về phía phủ trận cực lớn. Bên ngoài phủ trận lúc này từ từ hiện ra từng vòng gợn sóng màu bạc nhạt, trong khoảnh khắc liền mở ra một đạo khe hở. Sau đó hai tay áo của lão giả run lên, tuôn ra từng đạo pháp lực. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân hình run lên, bản thân liền bị một cỗ man lực kéo tụt về phía khe hở. Trước mắt tối sầm, cả người hắn liền hướng về một chỗ tối đen, cơ thể không ngừng rơi xuống. Cùng một thời gian, ở trong cung điện dưới đáy biển, Hải Yêu Hoàng mặc trường bào màu trắng, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh đang đứng chắp tay, bên cạnh là Lệ Côn cung kính đứng hầu. Lời người nói lúc trước là thật hay giả? Hải Yêu Hoàng nhàn nhạt hỏi. Lệ Côn giống như đã sớm biết câu hỏi, mặt không đổi sắc, hồi đáp một cách chắc chắn. Thực sự là có việc này, Thương Hải Vương tộc trong lúc vô tình đã có người đạt được 1 tầng đầu tiên. Hôm nay ý định muốn thi triển cấm thuật nguyên rủa nghịch thiên nào đó ở trong thất tinh đoạt hồn đại pháp, muốn mượn thứ này để ám toán thất hồn ngũ phách của ngài. Hắc hắc, cũng thật đáng thương cho những lão quái vật của hải tộc đã cất công tìm tới môn đại pháp này. Thanh niên áo trắng nghe nói mấy chữ thất tinh đoạt hồn đại pháp liền hăng hắc cười lạnh vài tiếng rồi nói: đó là thượng cổ cấm thuật, y tự nhiên cũng đã từng nghe nói qua. Chẳng qua là loại đại pháp này khi thi triển cần điều kiện cực kỳ hà khắc, chẳng những cần gom đủ 7 tên cường giả giả đan, càng quan trọng hơn là cần phải có tinh huyết của kẻ muốn ám toán, cộng thêm vô số tài liệu chân quý mới có thể thành công. Hơn nữa loại này cấm thuật đã sớm thất truyền nhiều năm ở khu vực Thương Hải. Tuy rằng không biết hôm nay Thương Hải Vương tộc bên kia như thế nào có được phương pháp này, hơn nữa chuẩn bị đã tới thời khắc mấu chốt, nhưng mà nếu như từ trong miệng Lệ Côn nói ra, nghĩ đến không thể là chuyện ăn không nói có. Hải Yêu Hoàng trong nội tâm trầm cư một phen, trên mặt nụ cười thu lại, nghiêm nghị hỏi Lệ Côn: người nhưng còn có chuyện tình khác chưa báo cho bổn hoàng biết sao? Lệ Côn cảm giác được ánh mắt lạnh như băng, rét thấu xương của y, trong nội tâm khẽ run lên, vội vàng mở miệng. Theo tại hạ được biết, Thương Hải Vương tộc chuẩn bị khi đang quyết chiến cùng bệ hạ sẽ đột nhiên thi triển phương pháp này, sau đó nhân lúc thực lực của đại nhân suy yếu sẽ đem người đánh chết tại chỗ. Dù sao Lệ Mỗ cũng không phải là dòng dõi chính thống của bọn họ, cho nên tình báo cũng chỉ biết được tới đó. Muốn biết hơn nữa thực sự là không thể. Đợi đến thời điểm quyết chiến mới thi pháp ám toán, bọn hắn cho rằng đây là ý kiến hay hay sao? Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng, mắt lộ vẻ do dự lẩm bẩm. Thời gian một nén nhang qua đi, Lệ Côn cung kính tối lui khỏi đại điện. Nhìn thấy bóng lưng Lệ Côn ở phía xa, trong mắt Hải Yêu Hoàng ánh sáng lạnh chớp động. Thanh Cầm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đại nhân, nếu như lời người này nói là thật, thì người định ứng đối như thế nào? Yên tâm, trong lòng ta đã có chủ ý, loại cấm thuật nghịch thiên như vậy có thể bố trí một cách dễ dàng hay sao? Coi như là bố trí thành công, bổn hoàng tự nhiên cũng có thủ đoạn ứng phó. Nghe Hải Yêu Hoàng nói bộ dáng căn bản không thèm để ý, Thanh Cầm mới tỏ vẻ yên tâm. Hải Hoàng đại nhân, người đã được đưa đến. Đang lúc Thanh Cầm cùng Hải Yêu Hoàng nói chuyện với nhau, thanh âm Xích Lý đột ngột vang lên. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Hải Yêu Hoàng liền nhìn thấy một thân sơ mi màu đỏ của Xích Lý. Ả đang dẫn theo Diệp Thiên Mi chậm rãi tiến vào đại điện. Diệp Thiên Mi giờ phút này đã thay một bộ quần áo màu xanh, nhìn như một tiểu thư khuê các, dáng người lượn lờ, một đôi mép mặt đẹp tinh quang lưu chuyển, tăng thêm vài phần diễm lệ, nhưng trên mặt như cổ u thần sắc lạnh như băng, một bộ dáng như trước mặt không người. Hải Yêu Hoàng nhìn thấy Diệp Thiên Mi đến, khí thế trên người đột nhiên thu lại, khuôn mặt bỗng nhiên mỉm cười, bộ dáng tao nhã, cánh tay khoát lên, ý bảo hai người Thanh Cầm lui ra. Hải Hoàng đại nhân, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Thanh Cầm thấy thế lập tức hiểu ý, không dám do dự chút nào. Một bên Xích Lý mặt hiện vẻ trần trờ, liếc nhìn Thanh Cầm một cái, sau đó cũng yên lặng lui ra. Diệp Thiên Mi đứng cách Hải Yêu Hoàng ba trượng, mặt không biểu tình nhìn người trước mắt, không có ý mở miệng nói chuyện. Mà Hải Yêu Hoàng ở trước cô gái tuyệt sắc, trong mắt lại tràn đầy vẻ hân thường. Không biết mấy ngày nay tiên tử có hài lòng với gian phòng mà bổn hoàng an bài hay không? Hồi lâu sau, vẫn là Hải Yêu Hoàng mở miệng nói trước, thanh âm nhu hòa dị thường. Diệp Thiên Mi nghe nói chuyện đó, đôi mi thanh tú lờ đãng khẽ nhíu lại, nhưng cũng không trực tiếp trả lời đối phương, ngược lại đưa mắt nhìn ra cửa một cách hờ hững. Những lời này cũng không cần nói, các hạ gọi ta đến đây, rốt cuộc có chuyện gì? Hải Yêu Hoàng nghe vậy tức thì cười cười đáp. Đã như vậy, bổn hoàng cũng nói thẳng, không biết chuyện song tu mà ta đề nghị trước đó, tiên tử đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc này dễ thôi, người chịu thả sư điệt ta ly khai nơi này, ta sẽ cân nhắc. Hải Yêu Hoàng vừa dứt lời, Diệp Thiên Mi lông mày nhíu lại, không cần suy nghĩ trả lời. Diệp tiên tử trả lời như thế không khỏi quá coi thường bổn tọa. Loại điều kiện này không cần nhiều lời. Trong nội tâm Hải Yêu Hoàng sớm đã đoán trước, nghe nàng nói như vậy, thân sắc hắn không thay đổi, đã từ chối một cách khéo léo. Nếu đã như vậy, thì đâu còn có gì có thể nói. Diệp Thiên Mi nghe Hải Yêu Hoàng trả lời như thế, thần sắc lạnh lùng, thân ảnh lay động, liền hướng ngoài điện rời đi. Người đã kiên trì như thế, bổn hoàng cũng có thể cho ngươi cân nhắc một lần cơ hội. Thấy Diệp Thiên Mi muốn rời đi, Hải Yêu Hoàng trong mắt một tia lạnh ý hiện lên, bỗng nhiên nói tiếp một câu. Thanh âm của Hải Yêu Hoàng không lớn, nhưng Diệp Thiên Mi nghe rõ ràng dị thường, khiến thân hình dừng lại. Cơ hội gì? Diệp Thiên Mi không quay đầu lại mà hỏi, chẳng qua dùng bóng lưng đối đáp với Hải Yêu Hoàng, nhưng thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng như lúc trước. Chỉ cần có thể, người trong vòng 10 năm tiến giai hóa tinh trung kỳ, bổn hoàng sẽ để cho sư điệt ngươi ly khai. Hơn nữa trong thời gian này, bổn hoàng hứa là sẽ không có bất kỳ hành động nào vượt rào lễ giáo đối với ngươi. Hải Yêu Hoàng thanh âm trầm ấm như trước, ánh mắt không chuyển, nhìn chằm chằm phía sau Diệp Thiên Mi. Nàng cũng không có phát hiện, nhưng hô hấp cùng nhịp tim không khỏi nhanh lên vài phần. Diệp Thiên Mi nhíu mày một cái, không hỏi nguyên do, sau một hồi suy tính hỏi lại. Ta một khi trong 10 năm tiến giai trung kỳ thì được, nhưng ta làm sao tin được chuyện ngươi hứa? Cam đoan, nếu như là ngươi muốn tiểu tử nhân tộc còn sống trở về, cũng chỉ có thể tin tưởng lời nói của bổn hoàng mà thôi. Bất quá dùng thân phận chân đan kỳ của ta, há có thể hứa suông một câu với nàng. Hải Yêu Hoàng hai mắt nhíu lại, khẽ nở nụ cười. Diệp Thiên Mi nghe nói như vậy, thân hình khẽ run lên, mặt không biểu tình hướng phía ngoài điện chậm rãi bước ra. Sau khi Diệp Thiên Mi rời đi, khuôn mặt Hải Yêu Hoàng thoáng thay đổi mấy lần, rồi bất chợt trở lại lạnh nhạt, nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu. Hắn thu lại ánh mắt, cánh tay khẽ rung lên, trong tay lại xuất hiện một bức tranh. Hải Yêu Hoàng nhìn bức tranh trong tay một cái, cả người cảm giác như thác lũ đến, ánh mắt nhăn nheo, thần sắc ảm đạm. Nhân vật ở trong bức tranh thình lình là một thiếu phụ yêu tộc với gương mặt thanh tú, đôi môi đang mỉm cười, trên đầu có một cặp sừng non trắng nõn, bộ dáng tầm 20-30 tuổi, thoạt nhìn vô cùng thanh thoát. Nếu như Diệp Thiên Mỹ có thể nhìn thấy bức tranh này, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì khuôn mặt nữ tử trong bức họa thình lình lại giống nàng đến 7-8 phần hơn. Chẳng qua so với họ Diệp thì cô gái trong tranh thiếu đi một phần lạnh lùng băng giá, nhưng lại nhiều hơn một phần ôn nhu uyển chuyển, giống nhất là dáng vẻ tuyệt sắc giai nhân. Hải Yêu Hoàng lặng lặng ngắm nhìn thiếu phụ trong tranh, cái khí tức tuyệt đỉnh cường giả của Thương Hải giờ phút này sớm đã không còn sót lại chút gì. Có chăng là ánh mắt tràn ngập ôn nhu vô hạn, thêm vào dáng người bạch y càng làm tăng thêm một phần thi văn, khiến người ngoài nhìn vào chắc chắn cho đây là một kẻ si tình đến mức có thể bỏ mặc cả thế gian. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện vị thanh niên tuấn mỹ áo trắng đang từ từ bấp máy bờ môi, tựa hồ đang trò chuyện cùng nữ tử trong tranh, nhưng lại không ai có thể nghe ra y đang nói gì cả. Phía dưới biển sâu, bên trong quặng mỏ của Hải Yêu Hoàng, sau khi Liễu Minh bị lão giả đẩy vào trong cự động, hắn liền cảm thấy toàn thân rơi nhanh từ trên đỉnh núi cao vạn trượng xuống thẳng mặt đất. Bên tai là âm thanh vù vù của tiếng gió gào thét, gió thúc mạnh đến nỗi hắn không thể nào mở mắt ra được. Cho dù miễn cưỡng mở ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh là một mảnh tối đen, cảm nhận được pháp lực trong thể nội không cách nào vận chuyển như trước. Liễu Minh không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy nói thân thể của hắn mạnh mẽ dị thường, nhưng từ trên cao như thế mà rớt xuống cũng khó mà đảm bảo sẽ không sao. Khi thân thể rơi xuống cách mặt đất từng 100 trượng thì linh hải nguyên bản bị giam cổng bỗng nhiên run lên, tơ máu bên ngoài đột nhiên buông lỏng, sau đó tự quấn lên nhau thành một khối màu đỏ to chừng hạt đậu. Sau một khắc, Liễu Minh liền cảm giác phát lực trong linh hải giống như sông lớn vỡ đê trào ra mạnh mẽ, súng mãnh lao vào kinh mạch khắp người. Liễu Minh không nén được một tia vui mừng, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hắc khí cuồn cuộn tát ra, đem bản thân bao bọc trong đó. Cả người giống như đang đá lớn rơi xuống, tựa hồ lại nhẹ như bẫng, cả người liền lơ lửng chứ không hạ xuống đất. Lúc hai chân hắn lần nữa dẫm trên mặt đất, trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi, ánh mắt hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Nơi này không biết có gì đặc biệt mà là có thể áp chế tu vi của hắn xuống còn ngang mức ngưng dịch sơ kỳ. Liễu Minh lúc trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, kim nguyệt kiếm, giáp da xích dao cùng các loại linh khí đã tế luyện qua cũng đã bị cướp đi. Tu vi lại bỗng nhiên bị áp chế xuống, tình huống tự nhiên không thể xem là tốt. Tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu đánh giá bốn phía chung quanh. Nơi đây dị thường tăm tối, chỗ hắn đứng mặt đất mềm nhũn, dưới chân đều là bùn nước, mùi tanh lẫn với ẩm ướt bốc lên nồng cả mũi. Phụ cận trong vụn bằng đất xa xa có thể thấy lờ mờ một tảng đá đen sì nổi lên. Bên cạnh tảng đá sinh ra một gốc cây lớn hơn một trượng, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang cổ quái. Địa phương xa hơn tức thì mơ hồ có tiếng gió lưu động, hiển nhiên là có thông đạo hướng tới địa phương xa hơn nữa. Nơi đây lờ mờ, nhưng dù thế thì dùng nhãn lực kinh người của Liễu Minh, sau khi ăn qua ngũ hoa đan chỉ có thể nhìn thấy tầm ngoài 20 trượng tả hữu mà thôi. Xa hơn nữa thì chỉ thấy một mảnh hỗn độn u ám núi dài, không cách nào phân biệt. Liễu Minh khẽ cau mày, hít một hơi thật sâu, tâm tình ổn định hơn một chút, hắn ngẩng đầu hướng trên hư không nhìn lại. Chỗ đó đúng là nơi hắn đã rơi xuống. Nhưng mà lúc này, bầu trời mấy trăm trượng phía trên, ngoài trừ một mảnh hắc ám, mơ hồ còn có thể chứng kiến từng điểm màu bạc hào quang, giống như sao lập lòe bất định. Tia sáng đó hẳn là chỗ phủ trận lúc trước, chẳng qua lúc này đã bị phong ấn triệt để, không còn nửa điểm ánh sáng chiếu vào. Xem ra, nếu muốn từ nơi này chạy đi, nhất định là sự tình khó khăn ngàn vạn. Liễu Minh trầm ngâm một lát, liền quyết định trước tiên thăm dò đại khái một ít tình huống nơi đây. Hắn lúc này theo tiếng gió chuyển đến đi ra mấy chục bước, liền phát hiện phía trước không xa rõ ràng có một đầu thông đạo nhỏ cũng tối đen như vậy, không biết thông đạo này thông tới chỗ nào. Chậc chậc, không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ, lại cho ta bắt được một con ma mới. Liêu Minh thân hình khẽ động, chuẩn bị hướng thông đạo đi tới. Đột nhiên từ nơi không xa trong bóng tối chuyển tới, thanh âm của một nam tử xa lạ, ngữ khí đầy ác ý. Liêu Minh hài nhót có chút nhíu lại, theo tiếng nói đưa ánh mắt nhìn tới. Cơ hồ có thể thấy phía xa tầm hơn 10 trượng có một bóng người gầy gò đang chậm rãi bước về phía hắn. Đợi bóng đen lớn gần, Liêu Minh mới mơ hồ thấy rõ tướng mạo người này. Là một gã nhân tộc nam tử, cao chừng 6-7 xích, gầy như que củi. Người mặc một đống vải mướp, miễn cưỡng được coi là bộ đồ che thân. Thân thể nhiều chỗ da thịt lồi ra, có lẽ lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Vì vậy làn da thập phần tái nhợt, tựa như là người chết ở trong mồ sống dậy. Liêu Minh thế vậy sắc mặt hơi trầm xuống, đứng nguyên tại chỗ lạnh nhạt quan sát. Nam tử kia thế vậy trong nội tâm vui vẻ, không chút kiêng kỵ tiến thêm vài bước, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, trong tay chẳng biết lúc nào nhổ ra một thanh cốt đao trắng hếu, trong ánh sáng lờ mờ dễ làm cho người ta chú ý. Liêu Minh đã sớm thả ra tinh thần lực đảo qua trên người đối phương, liền phát hiện người trước mắt này khí tức bất quá là ngưng dịch sơ kỳ. Đối phương đã biểu hiện không có hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không tỏ vẻ khách khí thêm. Hắn không nói hai lời, một tay vừa nhấc, tâm niệm vừa động, lập tức một hỏa cầu lớn bằng nắm đấm bỗng nhiên hiện ra trong lòng bàn tay. Ánh lửa làm cho khung cảnh trong động quật hiện ra rõ ràng. Liêu Minh thông qua ánh lửa nhìn thấy tên nam tử kia đang nhìn hắn nhe răng cười. Một khắc suy nghĩ, ngón tay đột nhiên bắn ra, hỏa cầu liền lóe lên hướng đối phương cuồn cuộn kích bắn. Nam tử kia có lẽ ở trong bóng đêm quá lâu, trước mặt đột nhiên sáng rực, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Ngay tại hỏa cầu đi tới cách hắn chừng nửa trượng mới gầm lên một tiếng giống như dã thú, cánh tay khẽ động, cốt đao lưu lại một đạo tàn ảnh trên không trung. Phanh một tiếng, hỏa cầu lập tức một phân thành hai, tạo thành tia lửa văng ra tứ tán. Liêu Minh gặp thân thủ của nam tử nhanh nhẹn như thế, ánh mắt trầm xuống, tay áo vung lên theo thói quen muốn thúc giục Kim Nguyệt Kiếm. Sau đó mới sực nhớ Kim Nguyệt Kiếm rồi giáp dao xích ra, cũng cùng các loại linh khí khác sớm đã bị những tên thủ vệ vơ vét hết. Hắn hử lạnh một tiếng, đột nhiên giẫm mạnh một chân, tiếp đó hóa thành một đạo tàn ảnh kích bắn về phía đối diện. Kịch chiến khiến cho mặt đất tức thì lưu lại dấu chân sâu vài tấc. Gã đàn ông kia thấy Liễu Minh không lùi mà tiến tới, sắc mặt hiện lên một tia dữ tợn, thân thể khô gầy lắc lư một cái, cốt đao liền từ trên không trung bổ tới đầu Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, khi thân thể còn ở giữa không trung, liền bỗng nhiên hít sâu một hơi, thể nội pháp lực một chút vận chuyển, một quyền tung ra, hướng cốt đao hung hăng đập tới. Cùng một thời gian thì mặt ngoài của nắm đấm lập tức sinh ra từng miếng lân phiến màu đỏ thẫm, rậm rạp chẳng chịt, cao thấp không đều. Phanh một tiếng, cốt đao lúc này bắn ra xa, đồng thời một cỗ bảng nhiên man lực từ trong nắm đấm tuôn ra. Bên kia, nam tử khô gầy sau khi lùi gấp ra sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cổ họng trở nên ngọt lịm, phun ra một ngụm máu. Nam tử lúc này mới lộ vẻ kinh sợ, biết rõ đã chọc phải đối thủ không dễ trêu, bèn cố nén đau nhức trên người, xoay người một cái như muốn bỏ chạy. Nhưng mà Liễu Minh như thế nào để cho hắn thực hiện được ý đồ? Ngay khi thân thể nam tử còn chưa đứng vững, thân hình hắn lần nữa bạo khởi, hóa thành một đạo gió táp, đi đến bên cạnh nam tử. Trong nội tâm nam tử kinh hãi nhảy ra phía sau muốn tránh đi, nhưng đã không còn kịp nữa. Lập tức cảm thấy một đạo kình phong từ bên phải kéo tới. Nam tử khép cắn hàm răng, cốt đao trong tay mãnh liệt, hướng bên phải vung lên, muốn đem Liễu Minh bức lui. Liễu Minh chẳng qua hử lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp duỗi ra, trên bàn tay lân phiến đỏ rực, hư không một chảo đem cốt đao đâm tới thu vào trong tay. Liễu Minh tay phải đem cốt đao nắm chặt, khiến cho nó không thể di động mảy may, tay trái lập tức thỏ ra, giống như cây dây leo vờn quanh trước ngực nam tử, rồi hung hăng vỗ một cái. Nam tử chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt phun ra một đạo máu tươi, trong tay buông lỏng, thân thể bay lên trời, trùng trùng điệp điệp đâm vào vách động, rồi sau đó không kêu một tiếng, cứ vậy mà ngất đi. Từ khi Liễu Minh nắm cốt đao của nam tử trong tay, đứng ở tại chỗ hít một hơi thật sâu, rồi sau đó đi nhanh đến phía hắn, một tay cuốn ra, mang theo nam tử rời đi. Thân thể mấy cái chớp động đã biến mất vào trong thông đạo, không thấy bóng sáng. Liêu Minh sau khi tiến vào thông đạo liền vội vã chạy đi. đồng thời tận lực thu liễm khí tức, một mực cảnh giác động tĩnh của bốn phía. Đi được một đoạn thời gian, Liễu Minh liền dẫn nam tử kia ẩn nấp vào trong một thông đạo nhỏ, vắng vẻ hơn. Sau khi xem xét, xác nhận chung quanh thực sự an toàn, Liễu Minh liền đem nam tử ở trong tay, ném trên mặt đất, cũng không khách khí kiểm tra tất cả đồ đạc trên người hắn. Lúc trước, thông qua quá trình giao thủ, Liễu Minh liền phát hiện, nam tử khô gầy này, mặc dù là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng thể nội pháp lực lại ít đến thảm thương, nhiều lắm là chỉ có một hai thành mà thôi. Mà trong khi giao chiến, tựa hồ hắn không có ý tứ thúc giục pháp lực. Một trận vừa rồi không giống như tu sĩ đấu pháp, mà giống như là phàm nhân thi đấu bình thường với nhau vậy. Về phần chuôi cốt đao này, nhìn có chút quỷ dị. Cẩn thận xem xét, phát hiện nó là xương cốt của một con thú nào đó chế thành. Tuy có chút chắc chắn, nhưng lại không có chút linh lực chấn động nào. Xem ra, không khác gì binh tí của phàm nhân là bao nhiêu, chẳng qua chỉ là nó sắc bén hơn một chút mà thôi.